Thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong tầm thường không phải là đối thủ của hắn. Phi hạm dừng lại, cửa hạm mở ra, từ trong đó có từng đạo thân ảnh bay ra, tàn mát ra khí tức mạnh mẽ vô cùng. Khí tức mạnh mẽ không thèm che giấu, phô thiên cái địa tản ra. Sắc mặt ba người Mai Lâm bỗng nhiên đại biến, thân thể nhoáng cái thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống. Ở trong sơn môn, sắc mặt các đệ tử cũng biến sắc, cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia quét ngang qua, toàn thân run rẩy, không thể nào nhúc nhích. Đây chính là cỗ khí thế của cường giả thánh cấp thất tinh. Giống giống, bỗng nhiên ở chỗ sâu trong chân kiếm tông vang lên hai tiếng giống. Thanh âm kia cứng cáp hùng hồn, thanh thế kinh thiên động địa, khí phách phóng lên trời, mang theo hương vị thái cổ lan tràn ra. Khí tức mạnh mẽ vô cùng ẩn chứa bên trong hai tiếng giống kia. Các đệ tử không có cảm giác quá lớn, chỉ cảm thấy hai tiếng giống kia rất lớn. Nhưng mà tiếng giống qua đi, áp lực cường đại trên thân thể bọn hắn lập tức biến mất. Những cường giả thanh cấp tàn mát ra khí tức đột nhiên biến sắc, kinh hãi không thôi. Vội vàng thu liễm khí tức của bản thân. Bổn tọa chính là môn chủ Vương Kiếm Môn, được Sở Tông Chủ mời tới đây. Một người trong đó lên tiếng nói. Cách Trương,